Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 311, chương 310 cứ việc có khả năng thử nhìn một chút. Tràn ngập trào phúng thanh âm, nhưng Azo cùng lên lời của hai người cũng là ngăn ở trong miệng. Rốt cuộc nói không nên lời, Kirito đồng dạng không còn biểu hiện ra phức tạp tình cảm, mà là kéo căng khuôn mặt. Tiến vào rất rõ ràng tình trạng giới bị, liền, hồng rực, từng cái tester đều dồn dập lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không khí hiện trường, vào giờ khắc này, trở nên càng thêm hiểm ác. Rama cũng là không có thay đổi biểu lộ, giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết sự tình lại biến thành như thế giống như. Đưa ánh mắt về phía trước, chỉ gặp, tại công lược hội nghị hội trường phía trước. Có một đám thân bên trên tất cả đều mặc lấy dùng màu bạc cùng màu lam làm chủ cơ điều khôi giáp. Người chơi, mà tại đây chút người chơi phía trước nhất, một cái cõng trầm trọng thương thép nam nhân đứng ở nơi đó. Nam nhân này liền dùng đến bế nghễ giống như ánh mắt nhìn xem Rama. Trên mặt mang chính là cùng vừa mới ngữ khí vô cùng xứng đôi trào phúng biểu lộ. Nhìn chăm chú lấy nam nhân này. Rama tựa như là cảm thấy tập mãi thành thói quen một dạng, vô cùng tự nhiên mở miệng, người tốt a, Smith hội trưởng, hôm nay cũng hết sức tinh thần đâu, thật sự là làm phiền ngươi mỗi lần đều tại đây loại công chúng trường hợp tìm ta, lúc nào mới có thể ngán đâu, trong lời nói tự nhiên cùng chẳng hề để ý, làm cho đối phương khóe miệng có chút co lại. Cái này mở miệng châm chọc Rama nam nhân liền gọi là Smith. Mà ở sau lưng hắn, một cái kia cái mặc lấy cùng màu giọng áo giáp người chơi. Thì lệ thuộc vào công lược tổ bên trong công hội. Divine Dragon Alliance, nhìn xem này chút người chơi. Tạm thời không nói Rama, bao quát Kirito, lên cùng với Azo ở bên trong. Hết thảy lệ thuộc vào Hồng Dực. Cùng với Phong Hỏa Sơn Lâm, các người chơi biểu lộ đều không phải là hết sức hữu hảo. Đừng nói là Hồng Dực cùng Fuurin Kazan, liền là công lược tổ còn lại người chơi đều dùng lấy ánh mắt khinh thị nhìn xem bọn hắn. Đừng nói thật giống như là ta cố ý tại gây chuyện được không? Rama hội trưởng, Smith liền cười lạnh mà lên tiếng như vậy. Ngươi lại ở trọng yếu công lược trong hội nghị đến chế. Đó là công lược tổ đại gia vẫn luôn biết đến sự tình. Đi qua bởi vì xem ở Rama hội trưởng đối công hơi cống hiến to lớn. Cho nên đại gia mới một mực mặc cho ngươi. Nhưng lần này, rõ ràng liền là như thế hội nghị trọng yếu. Tất cả mọi người đang lo lắng có thể hay không lại phát sinh 25 tầng lúc bất hạnh. Người thân là công lược tổ quan chỉ huy, lại ngay tại lúc này đến trễ liền thực sự quá không nên. Chẳng lẽ không đúng sao? Smith liền cho Rama cài lên lớn như vậy một cái tội danh. Thậm chí còn dùng vi diệu như vậy xưng hô để hình dung Rama. Mà không phải tán thành hắn thân là thân phận. Đây cũng là dĩ nhiên. Trước kia cũng đã nói, tại công lược trong tổ. Cũng không là tất cả mọi người đều có lấy cùng thực lực sánh cùng phối nhân phẩm. Bên trong cũng không thiếu khuyết một chút phong bình thật không tốt công hội cùng người chơi. Nhường người chơi sợ hãi, hoảng hốt lại chán ghét lấy. Trong đó, lớn nhất đại biểu tính liền là Divine Dragon Alliance, cái này công hội, gia nhập cái này công hội người chơi phần lớn cũng có thể không từ thủ đoạn loại hình. Đem công lược coi là so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Vì thế thậm chí hội không tiếc biến thành tranh tên. Đối với cái này công hội người chơi tới nói, hiếm hoi đạo cụ hẳn là đều thuộc về bọn hắn. Bởi vì như thế bọn hắn mới có thể trở nên mạnh hơn. Từ đó tốt hơn đi công lược, đem các người chơi giải phóng ra ngoài. Còn lại hiếm hoi tài nguyên cũng đều như thế. Đối boss là ban thưởng cũng có vô cùng ra mặt dày chấp nhất. Còn sẽ không cùng cái khác công hội người tổ đội. Càng sẽ không chủ động công khai một chút tình báo hữu dụng. Liên hội trưởng đều thay đổi nhiều lần. nguyên nhân liền là đủ loại âm mưu quỷ kế cùng mưu triều xoán vị kết quả. Tại công lược tổ bên trong phong bình so tất cả đều là tester tạo thành. Hồng rực, càng thêm hỏng bét, làm cho tất cả mọi người vì đó chán ghét. Hết lần này tới lần khác, cái này công hội còn là trừ trước. Anh Grad giải phóng đội, bên ngoài toàn bộ công lược trong tổ lớn nhất công hội. Đoàn bên trong thành viên đã tiếp cận 50 người. Cái này cũng chưa tính cái gì. Vấn đề ở chỗ, thân là hội trưởng Smith là một cái dã tâm bừng bừng người. Mục tiêu của người này là thắng nổi. Hồng Dực, lấy được tối cường công hội xưng hào. Không, phải nói, toàn bộ công hội mục tiêu đều là muốn đem Hồng Dực đá xuống, từ đó lấy được tối cường công hội tên. Cho nên, tại toàn bộ công lược trong tổ, cùng Rama tranh cãi nhiều nhất lần liền là Divine Dragon Alliance, vị hội trưởng này, liền đã từng Kibao đều không kịp nổi hắn, càng chướng mắt hắn. Bởi vậy thấy rõ, Smith đến cỡ nào không nhìn nổi Rama, liền ở nơi công cộng bên trên thừa nhận Rama thân là người lãnh đạo khí lượng đều không có. Không trách, Divine Dragon Alliance lại là hiện tại cái bộ dáng này. Hiện tại cũng giống như vậy, một chờ đến cơ hội, vị này, Divine Dragon Alliance, hội trưởng liền sẽ ý đồ chèn ép Rama. Đáng tiếc, thật có lỗi. Ta chính là như thế không có thời gian quan niệm, cho dù là trọng yếu như vậy trường hợp, cái kia đến trễ vẫn là hội đến trễ. Rama liền đối với vị này giáp tâm làm loạn hội trường thoải mái. Nhàn nhã mở miệng, nếu như Smith hội trưởng chờ không nổi, cái kia liền mang theo ngươi công hội các thành viên trước một bước xuất phát cũng không quan hệ. Không cần chờ ta, một câu, nhường Smith hô hấp một màn hình. Trước một bước xuất phát, có thể làm được, sớm làm, chỉ cần có thể trước một bước cầm xuống luyện công khu boss. Vậy liền mang ý nghĩa to lớn điểm kinh nghiệm, tiền tài cùng với rơi xuống đạo cụ ban thưởng. Đây đối với Divine Dragon Alliance mà nói, tự nhiên không thể nào là có khả năng không nhìn đồ vật. Nhưng mà, Smith dám sao? Không có Rama chỉ huy. Nếu như tầng thứ 26 còn cùng tầng thứ 25 một dạng đáng sợ. Cái kia, Divine Dragon Alliance, liền sẽ bước lên, anh Grad giải phóng đội, đường lui. Bởi vậy, Smith coi như lại lòng tham. Vậy cũng không có cách nào làm ra quyết định này. Smith cũng biết nói, chính là bởi vì như thế. Rama tại công lược tổ bên trong địa vị mới có thể cao như vậy. Có thể dẫn đầu tất cả mọi người không tổn hao gì thông quan nhân vật. Ai sẽ không muốn cùng theo hắn? Nếu như không phải là bởi vì Rama là tester, mà Hồng Dực cũng chỉ có tester thành viên, nhường người chơi hết sức lưỡng lự có nên hay không đi đón sờ. Như vậy, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người muốn gia nhập Rama xuất lĩnh công hội. Lúc trước những cái kia giống như chuột chạy qua đường một dạng tester. Bây giờ sở dĩ có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Thậm chí chủ động vạch trần thân phận, gia nhập công lược tổ, cùng một chỗ tác chiến. Cũng là bởi vì có Rama tại Hồng Dực, có thể trở thành tối cường công hội. Thiếu đi Rama, tuyệt đối không được, chính là như vậy. Smith mới có thể như vậy không cam tâm. Rama hội trưởng thật đúng là lại yên tâm có chỗ dựa chắc à. Smith liền cực kỳ không cam lòng nói. Ỷ vào năng lực của mình, bỏ qua công lược tổ người chơi đến loại tình trạng này. Là cảm thấy công lược tổ thiếu không thể thiếu. Hồng Dực, à, nghe được câu này. Rama cười, cười đến vô cùng châm chọc. Ngươi là nói chính ngươi à. Smith hội trưởng, Rama giống như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi, Divine Dragon Alliance, không phải liền là ỷ vào công lược tổ thiếu khuyết lời của các ngươi liền sẽ tổn thất hàng loạt. Chiến lực, đối công hơi cũng rất bất lợi, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Chiếm lấy đủ loại hy hữu đạo cụ, còn độc chiếm đủ loại hiệu suất cao luyện công khu, thậm chí ngay cả biến thành người phạm tội đều sẽ không tiếc sao? Chuyện này, Smith liền nói không ra lời, bởi vì trên thực tế liền là như thế. Có thể đừng làm quá mức a. Rama biểu lộ trở nên đạm mạc xuống dưới, lên tiếng như vậy nói, vẻn vẹn là công kích người chơi lời nói còn có thể khoan nhượng các ngươi. Nhưng nếu là thật xuất hiện người chết, đến lúc đó, ta sẽ để cho Divine Dragon Alliance trả giá vốn có đại giới. Không tin, người cứ việc có khả năng thử nhìn một chút. Rama đạm mạc lời nói, nhường Smith bị chọc giận. Ngươi, Smith đưa tay thả ở sau lưng thương thép bên trên. Liền trong nháy mắt này, cô, ô, hai cái cầu vồng phượng điệp theo Rama sau lưng bay ra, ngăn tại hắn trước người, cùng sử dụng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn xem Smith. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.